Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, Hỗn Độn Chân Chủ. Các ngươi những thứ này bột mềm, cũng sẽ chỉ trốn ở trận pháp đằng sau sao? Âm Tiếu lớn tiếng cười rộ lên. Ông, dựa vào trận pháp mười mấy tên cường giả nhất thời miệng phun máu tươi. Thân thể thế mà là vỡ vụn. Cái này Âm Tiếu âm ba công kích thật mạnh. Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại. Lúc này đã có không ít cường giả tụ tập tại Long Trấn Vũ bên người. Có không ít đều là Long Trấn Vũ ngày xưa bộ hạ. Tuy nói Long Trấn Vũ chính là thống lĩnh bọn họ mấy ngày. Cũng vẻn vẹn tham dự một lần nhiệm vụ. Nhưng là Long Trấn Vũ cho bọn hắn mang đến trùng kích lại là dù ai cũng không cách nào bằng vào. Dù là hiện tại Long Trấn Vũ phong thần thất bại, thực lực có thể là 10 không còn lại 1, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là tín nhiệm lấy Long Trấn Vũ. Cái này Âm Thạch bộ lạc tuy nhiên không phải lên thập tộc, nhưng lại dựa vào quỷ dị âm ba công kích trên chiến trường không có gì bất lợi. Rất nhiều người đều là bởi vì không cách nào chống cự cái này âm ba công kích mà vẫn lạc trên chiến. Trường, Gia Đồ nói ra, Âm Thạch bộ lạc, âm ba công kích, Long Trấn Vũ khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Âm ba công kích Long Trấn Vũ cũng không phải chưa thấy qua. Tại phía kia thất lạc đại thế giới bên trong, Ni Khả Lạc nhất tộc âm ba công kích thậm chí có thể hóa thành thực chất. Theo bên trên bầu trời chế tạo ra lưu tinh vũ, lực phá hoại cũng so những thứ này hỗn độn thạch tộc mạnh hơn nhiều. Long Trấn Vũ thể nội nhưng là có cửu đầu Ni Khả Lạc tế bào. Là thất lạc đại thế giới bên trong lớn nhất sinh linh mạnh mẽ tế bào. Đối với âm ba công kích hắn cũng có chỗ đọc lướt qua. Cái này Âm Tiếu thực lực rất mạnh. Long Trấn Vũ nhìn về phía Gia Đồ. Tại hỗn độn thạch tộc bên trong cũng thuộc về đứng đầu cường giả. Ta không phải đối thủ của hắn. Gia Đồ nói ra, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Như vậy thì bắt hắn khai đao đi. Thống lĩnh, ngươi bây giờ thân thể, Gia Đồ có chút lo lắng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Dù sao Long Trấn Vũ là phong thần thất bại, có thể bảo trụ một cái mạng đã là cực kỳ không dễ. Hiện tại còn muốn đi ra ngoài chinh chiến cũng quá miễn cưỡng. Ta nói qua muốn đi ra ngoài sao? Long Trấn Vũ cười lạnh, miệng rộng mở ra, đột nhiên không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Những sinh linh kia đều kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Oanh, trên không trung một cái hỏa cầu đột nhiên thành hình, bay thẳng hướng Âm Tiếu, âm ba pháo. Cái này một cái hỏa cầu tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa thì xuất hiện tại Âm Tiếu phía trước. Âm Tiếu cũng là kinh hãi, lật tay cũng là nhất trưởng muốn đánh sơ xác cái này một cái hỏa cầu. Mà ở hắn chạm đến hỏa cầu này trong nháy mắt, hỏa cầu này ầm vang vỡ vụn, lập tức mà đến không phải hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, mà chính là làm cho người chói tai tiếng oanh minh. Âm ba công kích, Âm Tiếu cũng là âm ba công kích người trong nghề, nhất thời thì minh bạch bên trong ảo diệu, ở trước mặt ta chơi âm ba công kích, người thật đúng là không biết sống chết. Âm Tiếu cười lạnh, miệng rộng mở ra, một vòng âm ba trực tiếp cùng âm ba pháo triệt tiêu. Chỉ là cũng chính là ở trong nháy mắt này, bên trên bầu trời lôi đình lăn lộn, vạn trượng lôi đình âm vang rơi xuống. Âm ba lôi, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, oanh, một đầu cự thạch khôi lỗi trực tiếp bị oanh nát, cho dù là hỗn độn thạch tộc phù văn cũng vô pháp đem cái này một đầu cự thạch khôi lỗi một lần nữa. Ngưng tụ, đáng chết, này sao lại thế này, vạn giới minh bên trong làm sao lại có cường giả như thế? Âm Tiếu kinh hãi. Đem âm ba công kích hóa thành thực chất có thể nói là âm ba cảnh giới tối cao. Cho dù là hắn đều xa kém xa đến loại cảnh giới này. Âm âm, cấp tốc bỏ chạy Âm Tiếu tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn lôi đình. thân thể của hắn bị một tia chớp đánh trúng về sau liền biến thành tro tàn. Cái này, gia đồ bọn người là ngây ra như phỗng. Long Trấn Vũ vẻn vẹn giống hai cuống họng liền đem Âm Tiếu giết chết. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Phải biết lúc trước Vạn Giới Minh vì chém giết cái này Âm Tiếu nhưng là phái ra mười mấy tên bán thần cảnh cường giả phục kích hắn. Nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn đào thoát. Cái này Long Thống Lĩnh quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Gia đồ rất là kiêng kỵ nhìn Long Trấn Vũ. Liếc một chút, dù là phong thần thất bại thực lực đại giảm, nhưng là chỉ cần dựa vào loại thủ đoạn này, Long Trấn Vũ tại Vạn Giới Minh Chí Trung Nước vẫn là có thể đứng được một chỗ cắm rùi. Cái này Âm Ba công kích thật đúng là không thể loạn chơi. Giống hai lần cuống họng đều không phát ra được thanh âm nào. Long Trấn Vũ đối với kết quả này cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Tuy nói trong cơ thể hắn là có cửu đầu ni khả lạc tế bào. Nhưng là lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có thử qua Âm Ba công kích. Cũng không hiểu đến cái gì kỹ xảo. Hoàn toàn là dựa vào cậy mạnh hô lên đến. Đôi tiếng nói thương tổn cũng là cực lớn. Cũng may Long Trấn Vũ khôi phục năng lực kinh người. Vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi. Thì khôi phục bình thường. Nhưng là chết một cái Âm Tiếu cũng không thể thay đổi toàn bộ chiến cục. Hỗn độn thạch tộc lần này thế công so bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh. Tại trong vòng một canh giờ liên phá 5 tòa đại trận. Mấy ngàn cường giả vẫn lạc. Mà hỗn độn thạch tộc một phương này chỗ trả giá đắt cũng vẻn vẹn hơn ngàn đầu cự thạch khôi lỗi hòa. Thượng trăm hỗn độn thạch tộc tánh mạng a. Cũng là thời điểm nên kết thúc trận này nháo kịch. Hỗn độn thạch tộc bên trong mấy tên cường giả nhìn lên bầu trời thở dài một hơi. Bọn họ đã nhẫn quá lâu. Vì hỗn độn thạch tộc kế hoạch chỉ có thể cố nén không đi động những thứ này kẻ ngoại lai. Nhưng là hiện tại thời cơ đã thành thục. Hỗn độn thạch tộc trở về đã trở thành tất nhiên. Dù là những thứ này kẻ ngoại lai cố gắng như thế nào đều thay đổi không sự thật này. Làm hỗn độn thạch tộc trở về một khắc này, chư thiên vạn giới đều sẽ vì thế mà run rẩy. Mà bây giờ, chỉ cần đem những thứ này kẻ ngoại lai toàn bộ giết chết. Dùng bọn họ máu tươi tới mở hỗn độn thạch tộc con đường trở về. Hỗn độn thạch giới bên trong, cửu đầu mặt trời bị gắt gao đặt tại nhà tù trong lòng. Muốn chạy trốn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh cười lạnh, thang cốc bị phá, cửu đầu mặt trời bỏ chạy. Cái này tự nhiên là giấu giếm nhưng là bọn hắn. Nhưng là cái này cửu đầu mặt trời có thể chạy trốn tới đâu đây? Cuối cùng cái này cửu đầu mặt trời vẫn là bị hỗn độn thạch tộc cho trấn áp. Lần này trực tiếp là trấn áp tại hỗn độn thạch giới bên trong. Hỗn độn thạch tộc, các ngươi đều chết không yên lành. Một đầu mặt trời phát ra thê lương chu lên, hắc hắc, kêu to lên, các người cũng chỉ có thể dùng miệng nói một chút, rất nhanh ta hỗn độn thạch tộc liền sẽ trở về, công chiếm vạn giới, trở thành cái này một phương vũ trụ bên trong lớn nhất cường đại chủng tộc. Cái này một tôn thần minh cười lạnh, các người cũng xứng, đột nhiên không gian chấn động, một người trung niên vượt qua hư không mà đến, thiên. Cái này một tôn thần minh thân thể ầm vang vỡ vụn. Đường đường trung vị thần minh thậm chí ngay cả trung niên nam tử này liếc một chút đều không chịu. Đựng nổi, hỗn độn thạch tộc tốt đại tính kế. Dã tâm thật lớn, phục sinh hỗn độn chân chủ. Các ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Bàn tay chấn động, chấn áp cửu đầu mặt trời sơn mạch nhất thời vỡ vụn. Thiên uy thần tộc, lại còn có thiên uy thần tộc còn sống. Cửu đầu mặt trời thật không thể tin nhìn lấy vị kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử khẽ trao mày. Tại đối phó cái kia hỗn độn thạch tộc hoa bạch lão giả thế mà là phế thời gian lâu như vậy. Năm đó cái kia không bị bọn họ để vào mắt hỗn độn thạch tộc thế mà là cũng đản sinh ra cường giả. Như thế... tuy nói cuối cùng vẫn bị cái kia Hoa Bạch lão giả cho đào thoát. Nhưng là hắn thương thế trên người cho dù có đại lượng linh dược không có mấy trăm năm là đừng nghĩ. Khôi phục lại, hỗn độn chân chủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trung niên nam tử này còn nhớ rõ cái này Hoa Bạch lão giả bỏ chạy thời điểm phát ra gào thét. Dù hắn dạng này tồn tại, nghe được hỗn độn chân chủ cái tên này cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc. Hiện tại cường giả có lẽ đã không biết bốn chữ này ý vị như thế nào. Nhưng là đối với hắn dạng này ở trong hỗn độn sông sáo quá mạnh người tới nói. Bốn chữ này uy hiếp lực đại xuất kỳ. Hỗn độn chân chủ đã từng ở trong hỗn độn quát tháo phong vân cường giả. Cũng là hỗn độn thạch tộc bên trong vô thượng thiên kiêu. Cũng chính là tại đây hỗn độn chân chủ dẫn dắt phía dưới. Hỗn độn thạch tộc bắt đầu hướng đi đối địch với chư thiên đường. Chỉ là cuối cùng lại bị thiên uy thần tộc trấn áp xuống. Hỗn độn chân chủ cũng bị đánh cho hồn phi phách tán. Vốn là hỗn độn chân chủ chắc là triệt để chết đi. Căn bản không có đủ trọng sinh khả năng. Nhưng là hỗn độn thạch tộc cũng không biết từ nơi nào biết được hỗn độn chân chủ còn có thể phục. Sinh bí mật, liên đới lấy hỗn độn thạch giới biến mất ở phía này trong vũ trụ. Đi qua vô tận năm tháng tu dưỡng bọn họ thế mà là thật đem hỗn độn chân chủ tàn phá thân thể theo. Vô tận hỗn độn bên trong gọi trở về. Tộc ta huyết mạch ở đâu? Trung niên nam tử cau mày. Hai mắt phảng phất nhìn thấu hư không vô tận. Hài tử, một cái chỉ có mười mấy tuổi hài tử. Tại trung niên nam tử này trong mắt đột nhiên xuất hiện một người hư ảnh. Làm cái này hư ảnh càng ngày càng ngưng thực thời điểm. Trung niên nam tử trong mắt bộc phát ra một trận tinh quang. Thật mạnh thiên phú, lưu lạc bên ngoài huyết mạch lại có như thế thiên phú. Trung niên nam tử cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Long thiên uy thiên phú thật sự là quá cao. So với thiên uy thần tộc bên trong lớn nhất thiên tài đứng đầu đều mạnh hơn ra không ít. Oanh, một bước qua ra, không gian tiêu tan, lòng Trần Vũ trong lòng run lên. Trong lúc bất chi bất giác bọn họ lại bị một cỗ thần bí lực lượng kéo vào một chỗ mạc danh không. Gian bên trong, thực lực tuyệt đối nghiền ép, cho dù là tại không gian chi lực bên trên có cực mạnh tạo nghệ thiết đàn cũng không có trước đó làm ra bất kỳ kháng cự nào. Người chính là cái này cha đứa bé. Trung niên nam tử nhìn lấy Long Trấn Vũ, Long Thiên Uy không biết lúc nào đã bị hắn ôm vào trong tay. Thả ta ra nhi tử. Long Trấn Vũ phóng lên tận trời, không biết tự lượng sức mình. Trung niên nam tử khinh thường hừ một tiếng, ngón tay một điểm, mạnh mẽ lực lượng trong khoảnh khắc liền đem hắn trấn áp. Dừng tay, Lục Doanh một tiếng kinh hô, một vòng hào quang màu xanh biếc ngăn lại một kích này. Là ngươi? Trung niên nam tử giật mình, có chút khó tin nhìn lấy Lục Doanh. Tiểu hầu tử, mới mấy năm không gặp ngươi thì dám ra tay với ta. Lục Doanh hai tay chống nạnh, lão khí hoành thu chỉ trung niên nam tử này cái mũi mắng to. Khiến người ta ngạc nhiên là trung niên nam tử này thế mà là không có chút nào tức giận. Ngược lại là lộ ra đắng chát nụ cười. Lục Doanh tỷ, ta cũng không nghĩ tới ngươi tại tiểu tử này trên thân. Hắn cũng là thiên uy thần tộc huyết mạch, đồng thời còn thu hoạch được tọa vong phong truyền thừa. Ngươi sao có thể ra tay với hắn? Lục Doanh liễu mi dựng thẳng, hiển nhiên là động chân nộ. Tọa vong phong, thì hắn, trung niên nam tử vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hiển nhiên hắn không tin chỉ bằng cái này một khối tài liệu cũng có thể thu được tọa vong phong. Truyền thừa, phải biết thiên uy thần tộc bên trong có bao nhiêu đứng đầu cường giả muốn mở ra tọa vong phong. Truyền thừa cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cái này mặt hàng thế mà là có thể thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.